Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 254, thực lực lại tăng trưởng. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lôi Dương trong miệng nhẹ nhàng niệm một câu, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Dạ Đàm Đao, nhìn mấy lần Dạ Đàm Đao, ngoại hình nhìn không ra chỗ khác thường về sau, ánh mắt lại quay lại Lý Khâu trên thân. Lôi Dương con ngươi co rụt lại, vừa vặn không có nhìn ra Lý Khâu bộ dáng khí chất, lại giống như là đã thành tựu võ thánh. Hắn ánh mắt kinh nghi bất định, đi tranh đoạt huyết tinh quả hơn phân nửa võ giả đều là khoảng cách thành tựu võ thánh chỉ có cách nhau một đường. Nhưng cái này cách nhau một đường cũng không phải tốt như vậy vượt qua đi. Hơn phân nửa đều ôm dùng dư thừa huyết kinh quả lớn mạnh khí huyết. Vượt qua cái này cách nhau một đường. Trong đó thật nói có thể tùy thời tấn thăng võ thánh võ giả ít càng thêm ít. Chẳng lẽ Lý Khâu lại là trong đó một vị? Vẫn là nói hắn được đến huyết kinh quả. Cái thứ hai suy nghĩ vừa vặn sinh ra, lập tức bị Lôi Dương bác bỏ. Tùy tiện có thể bước vào võ thánh cảnh, bất quá tiến độ tu luyện so người khác cao một chút, cũng không có gì đặc thù. Ngược lại là cái sau cơ hồ là chuyện không thể nào. Một vị vừa vặn tấn thăng võ thánh. Lôi Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên một vòng trần chờ. Hắn cũng không phải sợ Lý Khâu, hắn tấn thăng võ thánh đã mấy chục năm có thừa. Tại võ thánh giai đoạn trước bên trong thực lực tính làm thượng thừa. Lý Khâu vừa vặn tấn thăng như thế nào là hắn đối thủ. Chỉ là hắn ngay từ đầu tìm tới Lý Khâu là muốn cướp đoạt hắn trong tay tuyệt thế thần binh. Hiện tại Lý Khâu đã tấn thăng võ thánh. Hắn vẻn vẹn bởi vì một thanh tuyệt thế thần binh liền cùng một vị võ thánh sinh tử giao thủ. Có phải là có chút không đáng? Cũng chỉ là chần chờ một nháy mắt, ý nghĩ này liền bị Lôi Dương ném đến sau đầu. Lôi Dương nhìn xem Lý Khâu cùng hắn trong tay Dạ Đàm Đao, trên thân tản mát ra một cỗ bế nghệ thiên hạ bá đạo chi khí. Hắn coi trọng đồ vật, cho dù ở một vị võ thánh trong tay lại như thế nào, đã muốn đoạt lại chính là không có cái gì có đáng giá hay không. Huống chi hắn có thể đánh nghe được Lý Khâu tin tức, là hắn dựa vào võ thánh chi danh để một chút thế lực làm ra. Hắn muốn đối phó Lý Khâu tin tức khả năng đã truyền ra. Nếu là hắn bởi vì Lý Khâu thành tựu võ thánh liền rút đi, há không bị người nhạo báng hắn lần yếu sợ mạnh, sợ Lý Khâu, đau này hắn là nhất định phải đoạt. Lôi Dương thần sắc dần dần chuyển hướng hung ác. Về phần nói hắn giết người đoạt đao tin tức truyền ra về sau, phải chăng có người sẽ nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ cường thủ hào đoạt? Lôi Dương là không quan tâm, thiên hạ thích sĩ diện người không ít, có chú trọng thanh danh, có chú trọng phô trương, đều có khác biệt. Lôi Dương muốn là thanh danh của hắn khiến người e ngại, biết hắn cường đại, về phần thanh danh này là tốt là xấu, hắn tịnh không để ý. Nói đi thì nói lại, Dương Thạch muốn để làm mình chỗ dựa người, lại thế nào có thể sẽ là người tốt lành gì? Nương theo lấy Lôi Dương vẻ mặt và khí tức thay đổi, Lôi Viêm tứ vệ móc ra đao kiếm, muốn tiến lên công kích Lý Khâu. Lui ra, các ngươi không phải hắn đối thủ, người này ta tự mình đến đối phó. Lôi Dương khua tay nói, hắn không phải thương cảm thủ hạ, dưới tay hắn Lôi Viêm tứ vệ, nếu là bởi vì đối phó Lý Khâu tổn thất một hai cái, người trong thiên hạ há không sẽ nói hắn Lôi Viêm võ thánh đối phó một cái vừa vặn tấn thăng không bao lâu võ thánh còn hao tổn thủ hạ, mà lại dưới tay hắn chỉ có Lôi Viêm tứ vệ, tổn thất nhân thủ rất không dễ dàng bổ sung. Lôi Dương trên thân khí thế giống như thủy triều hướng Lý Khâu ép đi. Ta chính là Lôi Viêm võ thánh, đưa ngươi trên tay đao dâng ra đến, sau này có đất của ta phương nhượng bộ lui binh, ta hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Lạnh lùng lời nói, truyền vào Lý Khâu trong tai, khiến cho hắn sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt cũng là lạnh như băng mấy phần, ẩn có sát ý chớp động, như thế làm nhục hắn, thật coi hắn cái này vừa mới thăng cấp võ thánh không làm võ thánh. Các hạ thật đúng là bá đạo. Lôi Dương hừ lạnh, nhìn về phía Lý Khâu trong ánh mắt ẩn ẩn có chút khinh thường. Tựa hồ chưa đem hắn để vào mắt, kỳ thật hắn lời nói chính là giả. Lý Khâu dù cho dựa theo hắn nói làm, hắn cũng không có khả năng bỏ qua Lý Khâu. Hắn đối Lý Khâu trải qua một phen điều tra, Lý Khâu tư chất cùng tiềm lực, chính là hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Bất quá tiềm lực cùng thực lực là hai chuyện khác nhau. Lý Khâu ngày sau tiềm lực lại cao cũng không có khả năng để hắn hiện tại e ngại. Nhiều lắm là có chút kiêng kỵ. Kiêng kỵ cũng chỉ là kiêng kỵ hắn sau này thực lực. Lấy Lý Khâu tư chất nếu như còn sống, ngày sau thực lực vượt qua hắn cơ hồ là tất nhiên. Hắn đã cùng Lý Khâu trở mặt, liền không thể để cho còn sống tại trên đời. Không sau đó quả hắn cũng vô pháp tiếp nhận, chờ muốn tới Lý Khâu đao về sau, suy yếu bộ phận thực lực về sau, hắn liền sẽ động thủ giết Lý Khâu chấm dứt hậu hoạn. Mặc dù không đem Lý Khâu hiện tại thực lực để ở trong mắt, nhưng hắn cũng hiểu được sư tử vô thò cũng dùng toàn lực đạo lý. Nếu có thể càng nhẹ nhõm giải quyết Lý Khâu, cớ sao mà không làm? Lý Khâu chịu thua hiến đao đương nhiên được. Nếu như Lý Khâu cự tuyệt, tả hữu bất quá là phế vài câu miệng lưỡi mà thôi. Một vị võ thánh, dù chỉ là một vị vừa tấn thăng võ thánh, cũng có tư cách để hắn phế cái này vài câu miệng lưỡi. Ta khuyên người tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, chớ có sai lầm. Thần binh mặc dù khó được, nhưng vẫn là tính mệnh trọng yếu. Không phải sao? Lôi Dương thần sắc lạnh lùng, ngữ khí âm lãnh uy hiếp nói. Một kiện binh khí, đương nhiên không kịp đã thân tính mệnh trọng yếu. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, lời nói nhất chuyển tiếp tục nói. Nhưng chỉ sợ các hạ không có cái kia lấy đi tính mạng của ta bản sự. Lôi Dương thần sắc âm trầm xuống tới, trong mắt hiển hiện một vòng tức giận. Minh ngoan bất linh, không biết sống chết. Lôi Dương rút đao ra khỏi vỏ, dưới chân khẽ động, ầm vang trên mặt đất bước ra một cái hố to, trong chớp mắt vượt qua mấy trăm bước đánh tới, một đao chém bổ xuống đầu, đao thế bá đạo cực kỳ kinh khủng. Lý Khâu lại có một loại liệt dương giữa trời rơi xuống, thiêu hủy vạn vật cảm giác, đây tuyệt đối là một môn tuyệt thế đao pháp. Lý Khâu tâm niệm vừa động, tung người mà lên, vùng đao nghênh tiếp, keng, hai người tại không trung ầm vang va chạm, hai đao giao kích, không khí đánh nổ, mắt trần có thể thấy khí lãng lăn lộn khuếch tán, giữa thiên địa lập tức cuồng phong dâng lên, trên đại đạo lá rụng sạch sành xanh không còn, liên quan bụi mù bị thổi nhập hai bên rừng cây, Lôi Dương trong mắt hiển hiện một vòng hoảng sợ. Hắn phát hiện Lý Khâu lực lượng vậy mà không dưới hắn, thậm chí ẩn ẩn có vượt qua. Cái này sao có thể? Hai người tại không trung đối hám một kích, rơi xuống mặt đất đều là lui hai bước. Lôi Dương một bộ tâm thần chưa định bộ dáng, nhìn xem Lý Khâu ánh mắt kinh nghi bất định. Hắn bất quá vừa vặn tấn thăng võ thánh không có mấy ngày, làm sao lại có như thế thực lực? Chẳng lẽ hắn không phải Lý Khâu? Lôi Dương hoài nghi lên cùng Lý Khâu xảo ngộ, hoài nghi là người mang theo ra người mặt nạ giả vờ như Lý Khâu bộ dáng. Thế nhưng là sẽ là vị nào võ thánh sẽ làm như vậy? Lôi Dương trong lòng nghi hoặc trùng điệp, trong lòng lóe lên mấy cái có được như thế thực lực võ thánh, nhưng cũng không nghĩ đến bọn hắn tại sao lại làm như vậy. Căn bản không có thích hợp động cơ, hoặc là hắn tại linh tinh thành thành công đoạt đến huyết kinh quả. Lôi Dương vẫn như cũ không lớn tin tưởng Lý Khâu có thể tại pháp trí mấy người trong tay cướp được huyết kinh quả. Chẳng lẽ hắn hảo vận đụng phải pháp trí mấy người lưỡng bại câu thương? được đến huyết kinh quả, hoặc là nói hắn trực tiếp hảo vận một người tìm đến huyết kinh quả vị trí. Lôi Dương dù không muốn tin tưởng, nhưng sự thật tựa hồ Lý Khâu thật được đến huyết kinh quả. Tấn thăng võ thánh huyết mạch thuế biến lúc phục dụng huyết kinh quả. Thế mà có thể để cho vừa tấn thăng võ thánh có như thế thực lực. Xác nhận Lý Khâu đạt được huyết kinh quả về sau, Lôi Dương vẫn như cũ có chút kinh nghi. Hắn chỉ biết huyết kinh quả có thể để cho võ thánh tấn thăng lúc huyết mạch thuế biến trình độ tăng lớn, thực lực cũng sẽ cùng theo bay vọt. Về phần cụ thể như thế nào lại là không biết. Không nghĩ tới trình độ này lớn như thế, Lôi Dương không khỏi có chút ghen ghét. Lý Khâu chẳng những tư chất cao dọa người, vận khí càng là tốt, thế mà có thể hảo vận đạt được huyết kinh quả. Chỉ là vô cùng đơn giản ăn chút huyết kinh quả, liền sánh được hắn mấy chục năm khổ tu. Kỳ thật Lý Khâu có như thế thực lực, không chỉ là huyết kinh quả công lao, cũng có hắn luyện đại nhật hồng lô chân kinh hết sức lợi hại, viễn siêu tuyệt thế công pháp nguyên nhân. Lôi Dương làm sao cũng không nghĩ ra, chưa từng bái nhập bất luận cái gì đại phái Lý Khâu, lại có được một môn so thế tôn chuyển ngày trải qua còn muốn lợi hại hơn công pháp. Lý Khâu thấy Lôi Dương tâm thần bất ổn, rơi xuống mặt đất nắm lấy cơ hội lập tức lại hướng hắn đánh tới. Lôi Dương thực lực mạnh mẽ, hắn rất không muốn trêu chọc, nhưng đã đối phương là chủ động trêu chọc, còn muốn giết hắn, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Lý Khâu bộc phát ra mạnh hơn thực lực, cùng Lôi Dương chiến tại một chỗ. Keng keng keng, Lý Khâu vung đao liên trảm, màu đen đao mang nối thành một mảnh, hình thành một mặt đen nhánh màn trời, hướng Lôi Dương bao phủ xuống. Lôi Dương thần sắc âm lãnh, vung đao ngăn cản, đao quang giống như tấm lụa, ngăn lại Lý Khâu tất cả công kích, chỉ là bị trên đao truyền đến lực lượng, chấn động đến cánh tay tê dại, dưới chân cũng liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lôi Viêm tứ vệ thần sắc kinh hãi, chủ nhân của bọn hắn vậy mà rơi vào hạ phong. Bốn người khẩn trương, rút đao ra kiếm, tung người hướng Lý Khâu đánh tới, một bộ muốn cùng Lôi Dương hợp công Lý Khâu tình thế. Lôi Dương không có lối ra ngăn cản, mà là ngầm thừa nhận, hắn từ Lý Khâu trên thân cảm giác đến không nhỏ áp lực. Lôi Viêm tứ vệ đều là ngưng huyết kỳ võ giả, thực lực tại ngưng huyết kỳ cũng coi như cường đại, nhưng chỉ sợ căn bản uy hiếp không được Lý Khâu. Lôi Dương cũng không cho rằng Lôi Viêm tứ vệ bản thân có thể kiến công. Bất quá Lý Khâu cũng vô pháp làm được không nhìn Lôi Viêm tứ vệ công kích. Hắn chỉ hy vọng tại Lôi Viêm tứ vệ công kích Lý Khâu lúc, hắn theo sát lấy xuất thủ có thể làm bị thương Lý Khâu. Tại tiếp xuống tới trong lúc giao thủ chiếm được một chút ưu thế. Lôi Viêm tứ vệ có bốn người, hắn phỏng đoán cẩn thận có bốn lần cơ hội xuất thủ. Một dáng người khôi ngô, cùng Lý Khâu cùng Lôi Dương đồng dạng dùng đao. Lôi Dương tứ vệ thần sắc hung ác, vung đao chém ngang hướng Lý Khâu công tới. Lý Khâu vung đao bổ ngang, hai đao giao kích, tên kia Lôi Dương tứ vệ trường đao trong tay trực tiếp bị chém đứt, bản thân hắn như bị trọng kích, cầm đao gãy phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà đi. Mặc dù y nguyên cầm đao gãy, nhưng cái tay kia đã là bị chấn đoạn, khuỷu tay uốn cong ra một cái quỷ dị góc độ. Tại Lý Khâu bổ ra một đao gần như đồng thời, Lôi Dương một đao cũng hướng hắn đâm tới. Hắn một đao đánh bay một vị Lôi Viêm tứ vệ về sau, lập tức trở về đao ngăn cản. Lôi Dương tàn nhẫn một đao, lại là đâm đến Dạ Đàm đao đao trên thân, bị Lý Khâu tùy tiện ngăn lại. Lúc này một cầm trong tay kiếm Lôi Dương tứ vệ cũng hướng Lý Khâu đâm tới. Một bên khác một cái chấp đao Lôi Dương tứ vệ đồng thời hướng Lý Khâu chém tới. Lý Khâu bỗng nhiên phát lực, đẩy lui Lôi Dương, đạp chân xuống, rút lui sau lưng lui. tránh thoát hai tên Lôi Viêm tứ vệ giáp công. Ngay từ đầu bị Lý Khâu đánh bay, tên kia Lôi Dương tứ vệ đã trọng thương, Lôi Dương tứ vệ chỉ còn lại ba người. Lôi Dương cùng ba người cùng một chỗ sử xuất sát chiêu, hướng Lý Khâu công tới. Xương giá ngàn dặm, Lý Khâu ánh mắt túc sát, khẽ quát một tiếng, đạp chân xuống, bộc phát lực lượng toàn thân, vung đao chém ngang, đại địa đều vì cái này đạp mạnh mà băng liệt sụp đổ. Keng keng keng, liên tiếp vài tiếng cơ hồ không phân tuần tự, giống như sấm sét đao kiếm giao kích thanh âm. Trước bị Lý Khâu vung đao chém trúng hai tên Lôi Dương tứ vệ, trong tay đao kiếm toàn bộ bị chém đứt, như gặp phải trọng kích thổ huyết bay ngược mà đi. Chỉ là chém tới Lôi Dương trường đao trong tay phía trên lúc, Lý Khâu thế như trẻ tre thế công bị ngăn cản xuống tới. Bởi vì Lôi Dương ngăn trở Lý Khâu chém ngang mà may mắn thoát khỏi tại khó khăn một tên sau cùng. Lôi Dương tứ vệ thi triển ra sát chiêu không có lọt vào tia trở ngại hướng Lý Khâu công tới. Lý Khâu thác thân tránh né, nhưng như cũ chậm một chút, bị trường kiếm đâm bị thương vai. Nhưng Lý Khâu thân thể chi cứng cỏi, tên kia cầm kiếm Lôi Dương tứ vệ chỉ là đem đâm vào một tấc một chút, liền lại khó mà vì tiến. Mũi kiếm bị Lý Khâu giống như sắt thép đúc kim loại, cơ bắp gắt gao kẹp lấy. Hắn quay đầu nhìn lại, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Không được, còn sót lại tên kia Lôi Dương tứ vệ tâm thần run rẩy dữ dội, không cầm được sợ hãi, rút kiếm muốn triệt thoái phía sau. Viêm Dương Lăng Không, Lôi Dương ánh mắt lạnh lùng, gặp tình hình này, tung người vung đao hướng Lý Khâu chém bổ xuống đầu. Xương bích ngàn trượng, Lý Khâu hoành đao trên đầu, ngăn lại Lôi Dương cuồng bạo sát chiêu, quay người đem Lôi Dương hiện lên, hung hăng oanh ra một quyền. Bành, như vạn quân cự trùy nện xuống, không khí đánh nổ, khí lãng lăn lộn. Tên kia Lôi Viêm tứ vệ thấy Lý Khâu một quyền tới nhanh chóng hung mãnh, không né tránh kịp nữa, chỉ có thể giơ kiếm ngăn tại trước ngực. Lý Khâu như không có trông thấy, nắm đấm hung hăng đánh vào trên thân kiếm, vòng hình màu trắng khí lãng tại nắm đấm cùng trường kiếm tiếp xúc địa phương bỗng nhiên nổ tung, trường kiếm ầm vang vỡ vụn, mảnh vỡ bay tán loạn. Lý Khâu nắm đấm thế đi không giảm, trùng điệp đánh vào tên kia Lôi Viêm tứ vệ ngực. Lý Khâu không có tận lực nhắm chuẩn tên này Lôi Viêm tứ vệ tim rơi quyền, bởi vì vô luận ngực vẫn là tim, kết quả đều như thế. Tạch tạch tạch, xương ngực vỡ vụn thanh âm như hạt đậu nổ vang lên. Tên kia Lôi Viêm tứ vệ ngực nháy mắt sụp đổ, trước ngực dán sát vào phía sau lưng. Hắn hai mắt bạo lồi, sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, máu tươi không cần giống như phun ra, trong đó nhiều xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ. Xương ngực sụp đổ thành cặn bã, ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn bộ bị chấn thành thịt nát, trái tim cũng vỡ thành mảnh vỡ. Tên kia Lôi Viêm tứ vệ bay ngược ra hơn trăm bước xa, không chờ rơi xuống đất đã không một tiếng động. Lôi Dương sắc mặt biến hóa, ánh mắt càng thêm âm trầm. Hắn Lôi Viêm tứ vệ bị Lý Khâu toàn bộ giết sạch, nhưng may mắn không phải là không có kiến công, chỉ là không có hắn nghĩ giống nhau là Lôi Viêm tứ vệ sáng tạo cơ hội. Hắn xuất thủ đả thương Lý Khâu, mà là hắn là nhất sau một Lôi Viêm tứ vệ sáng tạo ra cơ hội tổn thương đến Lý Khâu, thực sự là có chút đáng tiếc. Một tên sau cùng Lôi Viêm tứ vệ mặc dù đối Lý Khâu tạo thành thương thế, nhưng bởi vì thực lực có hạn, thương thế căn bản không tính nghiêm trọng. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt, vẫn là tổn thương đến bả vai loại này quan trọng vị trí, đối nó thực lực bao nhiêu có chút ảnh hưởng. Lôi Dương trong lòng thoáng phấn chấn, vùng đao phách chảm, giải quyết xong Lôi Viêm tứ vệ, Lý Khâu quay người vung đao cùng Lôi Viêm, hai người lại chiến tại một chỗ. Hai người giao chiến, đại địa băng liệt, cuồng phong dâng lên, khí lãng lăn lộn, một bộ tận thế cảnh tượng. Ngay từ đầu Lý Khâu biểu hiện ra thực lực muốn cao hơn Lôi Dương, khiến cho rơi vào hạ phong, nhưng ở bả vai sau khi bị thương, thực lực chịu ảnh hưởng, hai người bắt đầu ngang hàng. Nhưng theo giao thủ trăm chiêu qua đi, Lý Khâu thực lực bỗng nhiên tăng trưởng, lại đem Lôi Dương ép vào hạ phong, thế công càng hung mãnh hơn. Loại này thực lực biến hóa, Lôi Dương rất quen thuộc, hắn trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút dự cảm không ổn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN